Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, trang 172. Gì, nơi này là chỗ nào? Thư Lê khiếp sợ phát hiện, chính mình chính tạp ở mỗ cây trạc cây gian, tay trái đề ma pháp thạch đèn, tay phải nắm ma pháp trượng, lông tóc vô thương, vạn hạnh. Thư Lê giãy giụa từ trạc cây ra tới, đem ma pháp thạch đèn nhét trở lại nhẫn chữ vật, siết chặt ma pháp trượng, nơi này ban ngày, không cần đèn, bất quá, thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, tuyệt không thể thiếu cảnh giác, cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác, hắn tránh ở một mảnh lá cây mặt sau. Cẩn thận đánh giá bốn phía, đây là một cây kỳ quái đại thụ, hình dạng giống trăm năm cây đa lớn. Bộ rễ phát đạt, thật sâu mà chui vào bùn đất, cành khô trình tím đen sắc, mọc đầy màu lục đậm lá cây, từng viên cực đại hôi màu xanh lơ trái cây, chuế mãn chi đầu, Thư Lê ngưỡng đầu, cổ đều lên men, không biết vì cái gì. Nhìn này cây, hắn nhớ tới kia bức họa tinh linh mẫu thụ nguyên bản bộ dáng cự họa, đang lúc hắn nghi hoặc khi dưới tàng cây truyền đến động tĩnh. Hắn nhanh chóng cúi đầu, xuyên thấu qua lá cây khoảng cách. Hắn nhìn đến dưới tàng cây đi tới hai cái quần áo hoa lệ. Ám tinh linh, Thư Lê không thể tưởng tượng mà trừng lớn màu xanh non đôi mắt, chương 76 nơi này là ám tinh linh. Địa bàn, tình huống như thế nào? Trước mắt hết thảy là thật là giả, là mộng là huyễn, chẳng lẽ cùng phía trước giống nhau? Đàn hát tinh linh thơ ca khi xuất hiện xuyên qua thời không ảo cảnh. Chính là, không đúng a, tinh linh thơ ca dung nhập ma pháp mới có thể xuất hiện ảo cảnh. Hắn vừa mới chỉ là phóng ra một cái cấp thấp tinh lọc thuật. Không đạo lý kích hoạt kích phát điều kiện, từ từ. Ma pháp, lại cấp thấp tinh lọc thuật cũng là ma pháp. Huống chi kia đoàn quang cầu đột nhiên nổ tung. Như thế nào đều không giống hắn một cái nho nhỏ ma pháp học đồ có thể phóng xuất ra tới đáng sợ uy. Lực, Thư Lê vẫn luôn nhớ rõ ảo cảnh, người, có thể nhìn đến hắn. Phát hiện dưới tàng cây tới hai cái cả người lộ ra âm trầm hơi thở ám tinh linh. Thật cẩn thận mà dùng nhánh cây che đậy chính mình tiểu thân mình. Tận lực ngừng thở, an tĩnh đến giống một con chim cút. Ở không làm rõ ràng trạng huống trước, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy ngày hôm trước mới cùng đáng sợ ám tinh linh đã giao thủ. Lòng còn sợ hãi, hiện giờ lại toát ra hai cái ám tinh linh, khủng bố nguy cơ cấp bậc thành lần tăng lên. Một khi bại lộ chính mình, mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được, Thư Lê một tay siết chặt ma pháp trượng, một tay che lại miệng mình. Hai cái ám tinh linh đứng ở thân cây trước, ngẩng đầu xô nhánh cây thượng rủ xuống hôi màu xanh lơ trái cây. 10, 11, 12, 13, 15, năm nay tân kết 15 cái quả tử. Trong đó một cái vấn tóc ám tinh linh gợi lên khóe miệng nói. 50 năm sau, lại đem ra đời một đám tân ấu tể, mẫu thụ kết quả tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa tháng trước mới vừa ra đời 20 cái ấu tể. Một cái khác tóc ngắn ám tinh linh nhíu mày, ha. Hà, vấn tóc ám tinh linh cười khẽ. Một chủng tộc nếu liền ấu tể đều không có. Như vậy ly diệt vong cũng không xa. Tóc ngắn ám tinh linh nhướng mày. Ngươi là nói trắng ra tinh linh sao? Bằng không đâu. Vấn tóc ám tinh linh châm chọc địa đạo. Nghe nói bọn họ 500 năm không có tân sinh ấu tể. Thật đáng thương a, xác thật đáng thương, tóc ngắn ám tinh linh âm trầm mà hừ lạnh. Càng đáng giận, vấn tóc ám tinh linh xoay người, chậm gì gì mà nói. Yên tâm, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta sẽ trở về. Yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc đều đem là chúng ta ám tinh linh vật trong bàn tay, này khối. Cằn cỗi thổ địa, ta đã chịu đủ rồi. Tóc ngắn ám tinh linh đuổi kịp hắn bước chân. Đúng rồi, ngươi gần nhất có Roo tin tức sao? Roo, cái kia Sa Đọa đến cùng hải tặc làm bạn hỗn cầu sao? Vấn tóc ám tinh linh khinh thường địa đạo, xác thật thật lâu không có nghe được tin tức của hắn. Như thế nào, ngươi tìm hắn có việc? Tóc ngắn ám tinh linh nói, nửa năm trước, ta ủy thác hắn hỗ trợ tìm kiếm một loại luyện dược tề độc sa thạch. Đến nay không có giao phó, vấn tóc ám tinh linh lắc đầu. Ngươi tiền chỉ sợ có đi mà không có về. Có tiền thỉnh hắn hỗ trợ không bằng chính mình đi ngầm nhà đầu giá tới càng mau. Vì cái gì? Tóc ngắn ám tinh linh nghi hoặc. Ta đi ngầm nhà đấu giá khi gặp được Roo. Hắn nói cho ta hắn là nhà đấu giá nhà trên. Bất luận cái gì quý hiếm vật phẩm đều có thể nhẹ nhàng làm đến. Hơn nữa giá cả lợi ích thực tế. So nhà đấu giá tiện nghi mấy lần. Vấn tóc ám tinh linh nghiêng đầu nhìn tóc ngắn ám tinh linh. Ephit, người thật là ám tinh linh sao? Bị gọi vì Ephit, tóc ngắn ám tinh linh không vui nói. Ta đương nhiên là ám tinh linh. Vấn tóc ám tinh linh buông tay. Vậy ngươi như thế nào như vậy thiên chân? Cho dù ngươi mới vừa thành niên, hẳn là cũng biết Roo việc xấu loang lổ. Ta biết hắn khi còn nhỏ bị hải tặc bắt đi. Ephit nói nhỏ, nhưng ta cùng hắn là cùng tộc, hắn hận ám tinh linh tộc. Vấn tóc ám tinh linh trầm giọng nói, ngươi hẳn là may mắn gặp được hắn khi không có bị hố được với tạc thuyền. Nếu không ngươi bị hắn bán đều còn ở vì hắn đếm tiền. Ephit trầm mặc, vấn tóc ám tinh linh vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơi chút hòa hoãn ngữ khí. Ephit, ngươi nhớ kỹ, phàm là không ở Wanaku trưởng thành ám tinh linh, đều không phải chân chính ám tinh linh. Ephit cúi đầu. Là, ta nhớ kỹ. Hai cái ám tinh linh vừa đi vừa nói chuyện. Thực mau không thấy bóng dáng, thẳng đến nghe không được bất luận cái gì nói chuyện thanh âm. Thư Lê mới dám từ lá cây mặt sau dò ra đầu. Buông che miệng tay, làm mấy cái hít sâu, giờ phút này. Hắn trong lòng chính nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, vừa xuất hiện tại đây cây cổ quái đại thủ. Thượng khi, hắn cho rằng chính mình lại tiến vào thời không ảo cảnh. Đường hai cái ám tinh linh nói chuyện với nhau nhắc tới, Roo, tên này khi. Hắn chấn kinh rồi, Roo đúng là cái kia cùng vong linh pháp sư cùng với hải tặc cùng nhau xâm lấn. Yêu tinh rừng rậm ám tinh linh, nói cách khác. Hắn vị trí địa phương không phải ảo cảnh, mà là hiện thực, Wanaku là ám tinh linh tương ứng mà. Ly tinh linh quốc kém cách xa vạn dặm, hắn ngồi xổm này cây cổ quái đại thụ, là dựng dục ám tinh linh mẫu thủ. Vạn năm trước, một bộ phận bị hắc ám ô nhiễm tinh linh phản bội tinh linh tộc. Chém mẫu thụ phân chi, chạy trốn tới Wanaku, ở chỗ này bén rễ nảy mầm. Từ đó về sau, trên đại lục nhiều ám tinh linh, đương nhiệm ám tinh linh vương đúng là mẫu thụ thường xuyên cùng. Thư Lê nhắc tới, người xấu, hắn dùng hắc ám chi lực ô nhiễm mẫu thụ phân chi. Loại ở Wanaku trung tâm, ám tinh linh ấu tể cuồn cuộn không ngừng, mà bạch tinh linh mẫu thụ thân cây, từ từ điêu tàn, 500 năm chưa từng dựng dục tân tinh linh ấu tể. Hết chương.